Tu La Vũ Thần, chương 2192, chương 2196, Hung Tàn Nữ Vương. Góc truyện audio.com, chấm chấm, to không ô, converter, màu đen lợi chảo che phủ đất trời, so với hóa thành cự thú hồng tích còn muốn to lớn. Đồng thời, màu đen lợi chảo chính diện tập kích đến, mà hồng tích không ngờ khó mà chạy thoát. Cuối cùng, chỉ có thể bị đó lợi chảo ôm đồm nổi, cắt gao nắm lấy, bén nhọn móng tay, đều đâm vào nó đó to lớn thân thể bên trong, thú huyết tràn ngập. À. Mà tại bị lợi chảo nắm lấy sau đó, hồng tích liền ra thê lương kêu thảm. Ban đầu, mọi người còn không minh bạch chỉ là bị bắt một chút đến nỗi như vậy gọi thê thảm như vậy sao? Thần là hắn như vậy cường giả, không đến nỗi như vậy không có lực nhẫn nại a. Nhưng mà tỉ mỉ quan sát, mọi người mới hiện lại là bọn hắn trách lầm hồng tích bởi vì lúc này hồng tích đích thực là rất thảm. Hồng tích thân xác đang bị xé rách từng mảnh tự thân thể thoát ly mà xuống. Mà bị thoát ly thân xác liền lại sẽ bị lập tức luyện hóa, có thể nói thảm không nỡ nhìn. Dừng tay, cho ta dừng tay a! Hồng tích một bên kêu rên, một bên gào thét, nhưng là nữ vương đại nhân há lại để ý tới hắn, không chỉ không có ngừng tay, ngược lại là xuống tay càng lúc càng nặng. Thì, bỗng nhiên, một tiếng bùng nổ từ hồng tích hạ thể truyền đến, hồng tích đó dùng để nối dõi tông đường đồ vật không ngờ bùng nổ. À! Một khắc này, hồng tích gọi càng thêm lớn tiếng, không ngờ liền nước mắt đều chảy đi xuống. Đừng nói là hắn, tại chỗ sở hữu nam tử thấy được đây một màn sau, đều là cảm giác phía dưới mơ hồ đau xót. Một khắc này, bọn hắn đều có một cái tương đồng ý tưởng, đó chính là gặp phải loại này mỹ nữ tuyệt đối không thể dễ dàng nói lưu manh lời nói. Bởi vì nếu là gặp phải, như vị này một dạng, bề ngoài xinh đẹp thiên tiên, về thực tế ác độc vô cùng ma nữ chuyện tất nhiên sẽ như hồng tích một dạng bi thảm. Xú bà nương, ngươi không ngờ phế ta đệ đệ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hồng tích bi phẫn giống lên đứng lên. Hắn phi thường rõ ràng. Đàn đàn dùng là đặc thù thủ đoạn, vậy nên hắn chỗ đó là triệt để bị vỡ nát. Bất kể như thế nào đều không thể nào tái sinh, đừng nói hắn sắp chết đi coi như có thể sống sót, hắn cũng cả đời đều không cách nào nối dõi tông đường. Mà xem như là một cái nam nhân, xem như là một chỉ công thần lằn, đây là hắn không cách nào tiếp nhận sự tình. Xem ra cho ngươi giáo huấn còn không đủ, nếu như vậy, đó liền để cho ngươi cảm nhận một chút Tu La khủng bố. Đản Đản lạnh lùng mỉm cười, sau đó trong mắt hàn mang muốn đập, sau đó đó màu đen sẫm lợi chảo bên trong, không ngờ lại kéo dài ra từng đạo màu đen khí diễm, đó màu đen khí diễm, giống như lợi nhận bình thường, chui vào hồng tích trong cơ thể. À, loại tình huống này bên dưới, hồng tích kêu thảm cũng là càng lúc càng bi thảm, lại nghe được vây xem người, đều sờn tóc gáy. Tuy rằng, mọi người không biết, đó chui vào hồng tích trong cơ thể màu đen khí diễm, đến cùng đối nó làm cái gì, nhưng mà lúc này mang cho hồng tích thống khổ nhất định là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Thời khắc này, rất nhiều người đều là khá là cảm khái, nghĩ đây hồng tích giày vò cả đời người, lại chưa từng nghĩ, đây cuối cùng không ngờ cũng rơi vào, bị người giày vò kết cục. Chẳng qua Đản Đản vẫn là khá là nhân đạo tại cứng rắn xé rách hồng tích thân xác, sau đó lại sống động luyện hóa hồng tích bản nguyên sau đó, liền đem hồng tích gạt bỏ. Góc truyện audio.com. Về thực tế, làm bản nguyên bị luyện hóa sau, coi như Đản Đản không muốn giết hắn, hồng tích cũng là khó sống. Làm chém giết hồng tích sau đó, Đản Đản liền khôn khéo trở về sở phong giới linh đại môn bên trong, không có qua nhiều lưu lại. Nhưng mà những cái đó vây xem người, lại là trừng mắt ngẩn ra thời khắc này, đây phương thiên địa, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Không phải là mọi người không muốn nói chuyện, mà là không có người dám nói chuyện, kiến thức được Đản Đản thủ đoạn cùng bá đạo sau đó, bọn hắn thật sợ hãi Đản Đản một cái xem bọn hắn không thuận mắt liền để cho bọn hắn rơi vào như hồng tích một dạng kết cục. Tu La trong truyền thuyết Tu La giới linh, bọn hắn hôm nay cuối cùng cũng kiến thức được. Vậy nên, bọn hắn đều tin được tin tưởng vì sao đều nói Tu La giới linh là thất linh giới trong cường đại nhất, hung tàn nhất tồn tại. Sở Phong tiểu hữu, ngươi thật đúng là cái khác ta mở rộng tầm mắt a. Mọi người trừng mắt ngẩn ra trong lúc Lưu Thành Khôn trưởng lão thì lại là đạp không mà đi, đi đến Sở Phong trước mặt khuôn mặt kích động. Hôm nay may nhờ Lưu tiền bối, bằng không sợ là ta Sở Phong kiếp số. Sở Phong ôm quyền cảm tạ trải qua hôm nay sự việc, hắn đối đây Lưu Thành Khôn ấn tượng có thể nói tương đương chi tốt. Ai, nói ra thật xấu hổ a, Sở Phong tiểu hữu căn bản không cần ta giúp đỡ, nhưng ta lại không phải muốn nhúng tay, thật là xấu hổ. Lưu Thành Khôn khuôn mặt hổ thẹn nói, tại hắn xem ra, Sở Phong giới linh cường hoành như vậy, coi như hắn không ra tay, Sở Phong cũng có thể dễ dàng chém giết hồng tích, ngược lại là hắn không phải muốn ra tay, ngược lại là chỉ hoãn Sở Phong chém giết hồng tích. Tiền bối, nếu không phải là ngài vì ta tranh thủ thời gian, sợ là ta không cách nào hơn hẳn đó hồng tích. Sở Phong nói, là có chuyện gì vậy? Lưu Thành Khôn ánh mắt biến hóa, hiếu kỳ hỏi. Một lời khó nói hết tiền bối, chúng ta trước tiên rời khỏi cái này thị phi vùng đất, sau đó ta lại trầm trầm cùng ngài nói đến. Sở Phong nói, tốt tốt tốt, chúng ta đi. Lưu Thành Khôn liên tục gật đầu, sau đó liền thân hình nhoáng lên, ẩn vào hư không bên trong. Mà Sở Phong cũng đồng dạng ẩn vào hư không, bắt đầu âm thầm đi đường, mau chóng rời khỏi cái này thị phi vùng đất. Ta thần A, đây Sở Phong đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao lại lợi hại như vậy? Mạnh quá mạnh, hắn căn bản không cần ra tay, chỉ là một chỉ giới linh, không ngờ liền giết đại danh đỉnh đỉnh Hồng Tích đó, nhưng là lục dương các phó các chủ A, đó chỉ tu la giới linh cũng khó tránh cũng quá khủng bố một ít, rõ ràng chỉ là lục phẩm bán tổ, làm sao có thể giết nhất phẩm võ tổ A, đây nghịch thiên chiến lực cũng quá khoa trương A, chẳng phải là nói, nàng có nghịch chiến tứ phẩm nghịch thiên chiến lực so với thiên tộc người còn phải lợi hại hơn. Tứ phẩm, không chỉ tứ phẩm chiến lực làm sao có thể dễ dàng như vậy, liền gạt bỏ Hồng Tích theo ta thấy, nàng là nghịch chiến ngũ phẩm. Sở Phong cùng Lưu Thành Khôn đi sau, tại chỗ người lập tức giống như là cởi ra dây cương ngựa hoang, từng cái không chỉ có thể vung vui, càng là có thể nói chuyện. Mà bọn hắn nhất định phải nói chuyện, đem cái bụng chuyện toàn bộ nói ra, đem nội tâm khiếp sợ biểu đạt ra ngoài, bằng không bọn hắn cần phải nghẹn ra bệnh đến không thể. gocchuyenaudio.com Bởi vì hôm nay, thật có thể nói là để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, sợ rằng đời này kiếp này, bọn hắn đều lại vững vàng nhớ được một cái danh tự, đó liền là Sở Phong. Đến nỗi Sở Phong, lúc này cũng là tâm tình rất tốt, đàn đàn thực lực quá mạnh, tuy rằng nói là nghịch chiến tứ phẩm, nhưng mà nhất phẩm võ tổ tại đàn đàn trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Vậy nên đừng xem đàn đàn chỉ là lục phẩm bán tổ, nhưng mà tại Sở Phong mà xem, nàng coi như là gặp phải nhị phẩm võ tổ cũng là có thể một trận chiến. Lục phẩm bán tổ chiến nhị phẩm võ tổ, loại chuyện này coi như nói ra, sợ rằng đều không có nhân tướng tin a, quả thật là quá mức nghịch thiên một ít. Tà nữ vương đại nhân, ngươi đến cùng là lai lịch gì, là chỉ có ngươi cường hoành như vậy, vẫn là nói. Các ngươi tu la giới giới linh, đều cường hoành như vậy. Sở Phong hiếu kỳ hỏi. PS, hôm nay là ba ô số, là trước đó bỏ phiếu hoạt động tăng canh cuộc sống. Dựa theo bỏ phiếu mấy, hôm nay hẳn là tăng canh một chương, nhưng mà trước đó các huynh đệ lời nhắn nói ủng hộ ta thời điểm ta thật rất cảm động, lúc đó ta liền nói, các huynh đệ quá đủ lực vậy nên ba ô số không phải là tăng canh một chương, mà là tăng canh ba chương. Tăng canh ba chương cộng thêm giữ gốc hai chương, hôm nay lại có năm chương. Cách chương.